Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối hôm qua chúng ta đã đón nghe hết tập 1 câu chuyện Lỗ Huyệt Chôn Thây của tác giả Việt Nga. Và hôm nay Thuận sẽ đọc nốt cho quý vị phần 2 của câu chuyện này rất là hấp dẫn. Và chúng ta thấy rằng cái tội ác của tên tộc trưởng Giàng A Páo đó vô cùng là khủng khiếp. Chỉ vì cái quyền lợi, chỉ vì tiền bạc mà chúng dám làm ra một cái chuyện vô cùng kinh khủng đến cái mức giết biết bao nhiêu người và ném xuống cái thác gọi hồn đó. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đón nghe hết phần 2 của câu chuyện này để xem kết cục của những kẻ tàn ác sẽ như thế nào quý vị nhé. Hai đứa trẻ sợ hãi kêu rú lên, nhưng chúng nào có thoát. Bọn này cực kỳ tàn độc, những lời tộc trưởng trước đã ban ra và được cả bản đồng thuận. Kẻ nào đã bị coi là phản bội thì giết chết không tha. Nếu tội nặng, làm liên lụy đến an nguy của bạn thì giết hết cả nhà. Tèn là kẻ tội đồ đáng chết nhất khi bị quy vào tội này. Hai người trước đây bị hành hình tại thác gọi hồn chỉ vì đã cả gan mạo hiểm đu dây xuống thác để khám phá. Và tội chỉ có vậy nên người thân vẫn được toàn mạng. Nhưng riêng Tèn thì khác. Hai tên lăm lăm con dao cán dài nhảy đến chỗ Tèn lúc này đang đứng chắn trước mặt hai con. Hắn cứ nghĩ thôi thì bản thân mình đằng nào cũng chết, phải bảo vệ tính mạng hai đứa trẻ. Nhưng với bọn sát nhân máu lạnh giết người không ghê tay này thì chúng đâu cần đạo lý. Một nhát dao vùng lên chém mạnh vào người Tèn. Thằng này biết giờ nhịn cũng không được và xin mãi cũng không xong, đành liều mình như chẳng có. Hắn rút dao ra cứ nhằm tên gần mình nhất mà chém tới. Nhưng một mình làm sao địch nổi cả đám người hung hãn nhường kia. Chỉ một lúc hắn đã bị chém tơi tả, mặt mũi thân hình be bét máu me. Tèn đã bị lánh mấy nhát dao vào người, song hắn không đứng im chịu chém mà còn chống trả. Nên hai tên kia cũng đã bị ăn hai nhát dao của hắn. Điên tiết những thằng sau lao lên, một cơn mưa máu gió tanh ngập tràn ngôi nhà cha mẹ Tèn. Hai đứa trẻ có lẽ sợ hãi quá mà rúm vào nhau gào thét khàn cả giọng. Chẳng có ai đỡ chúng cả, cũng không một ánh mắt mảy may thương xót. Tất cả đều say sưa chém giết và phút giây sinh tử của chúng sắp được định đoạt. Bọn này quyết nhổ cỏ tận gốc đây. Thêm một nhát chém chí mạng trúng ngực trái của Tèn. Khi con dao của thằng kia vừa được rút ra thì cả thân hình to lớn của Tèn đổ ập xuống như một cây chuối hột bị hạ. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, hắn cố hướng ánh mắt về phía cha con tộc trưởng đang đứng chỉ đạo bọn tay sai. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Quan phủ sẽ... Chỉ nói được mấy tiếng ngắt quáng như vậy rồi tắt thở. Hắn chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận. Hai tên sát thủ đưa mắt về phía tộc trưởng đợi lệnh, nhưng không hề có biểu hiện bảo dừng tay. Chúng biết kết cục của hai đứa trẻ vẫn là cái chết. Xong có lẽ nhìn bọn trẻ tội nghiệp quá mà chúng chùn tay chăng. Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Tiếng của tộc trưởng vang lên như một bản án tử hình. Tức thì, phập phập, hai nhát dao chí mạng đã kết liễu đời hai đứa trẻ đáng thương vô tội ngay tức khắc. Chúng chết mà còn không kịp kêu lên một tiếng, chết mà không hiểu mình mắc tội gì. Khổ thân hai đứa bé, chỉ vì cái tội của cha mà chúng cũng phải bỏ mạng, phơi thầy như vậy có đáng không? Hai thân thể nhỏ nhoi nằm gục trong vũng máu, mắt chúng vẫn mở to thẳng thốt. Trong hai đôi mắt ấy, những hàng lệ vẫn chảy ra bám vào khuôn mặt ngây thơ, tội nghiệp. Xong xuôi đầu đấy, bọn ác thú leo lên ngựa phóng vút đi. Mấy nhà xung quanh bấy giờ mới dám lò đầu ra. Khi không còn thấy bóng dáng ai, họ mới lục đục châm đuốc kéo nhau sang nhà ông Lò Tá Lủng, cha của Lò Văn Tẹn. Nhìn thấy xác người nằm la liệt từ cửa mà vào, ảnh ấy đều thất kinh. Họ biết cái giá phải trả cực đắt, đoán là nhà này đã phạm phải trọng tội, nhưng vẫn cứ nao lòng. Tính mạng của họ đều phụ thuộc vào tộc trưởng, nếu mắc tội thì có trời cứu. Ôi giời ơi, làm thế nào đây hả các ông các bà ơi? Nhìn họ chết thảm quá. Một người lên tiếng, có tiếng đáp lại. Để từ từ xem thế nào đã. Tộc trưởng chưa có lệnh mà đem đi chôn thì chết đấy. Thôi, đi về thôi. Ở đây lỡ sớ lại vạ miệng.

tiếng khóc thương ai oán của bao nhiêu người trong phiên chợ xín cái cất lên. Lệ Hằng lại một lần nữa ngất đi khi trông thấy xác cha mẹ. Tất cả đang phân hủy nên mặt mũi đều sưng phù cả lên, dòi bọ ruồi muỗi bu đầy. Họ thật bất hạnh và xui xẻo khi đặt chân đến cái bản này để rồi một đi không trở lại. Và nếu như Lệ Hằng không may mắn trốn thoát thì có lẽ tội ác của chúng không biết đến bao giờ mới được phát hiện, và sẽ còn nhiều, rất nhiều nạn nhân nữa phải bỏ mạng ở nơi đây. Mấy ngày sau đó, quan phủ phải tập trung binh lính để tẩm liệm và chôn cất những nạn nhân xấu số. Ngày ấy làm gì có phương tiện hiện đại như hàng trăm năm sau mà biết được cụ thể hài cốt của ai, nên mặc dù họ đều được chôn cất tử tế, song lại như những nấm mồ vô danh vậy. Quan phủ Nguyễn Bằng cũng cho loan tin đi khắp các nơi để cho những người thân có người nhà mất tích từ trước đến nay tìm đến nơi này. Tuy rằng muộn, nhưng ít ra những vong linh xấu số đã được tìm thấy, và dưới suối vàng họ cũng được an ủi. Vì giờ đây họ đã có một nấm mồ, một nơi hương khói cho những linh hồn vất vưởng lấy chỗ đi về, trong một thế giới song song luôn tồn tại bên cạnh chúng ta. 5 năm sau, tại một bản làng dân tộc Mạn Mai Châu Hòa Bình, phía sát bìa rừng có một ngôi nhà nằm biệt lập hẳn một chỗ. Xung quanh nhà trồng rất nhiều các cây thuốc. Có lẽ người bình thường nhìn vào nghĩ chủ nhân là một thầy lang. Điều này cũng đúng, bởi bà Hậu chính là một người như thế. Bà chữa bệnh rất mát tay và đặc biệt nổi tiếng về chữa bệnh khó, bệnh lạ. Nhưng rất ít người được biết biệt tài chữa bệnh cứu người ra, bà còn có tài nuôi ngải. Vườn ngải của bà rất đa dạng, ngải thường dùng để chữa bệnh và được bà gọi là ngải trắng. Còn có một loại nữa bà gọi là ngải đen, đây mới chính là điều đáng nói. Bà Hậu không có con, trước đây bà cũng có chồng và người chồng này đã đem đến cho bà rất nhiều bất hạnh. Chính người này đã lấy đi niềm vui làm mẹ của bà, cũng chính ông ta đã hại và giết chết những đứa con trong bụng của vợ vì phải lòng người đàn bà khác. Khi phát hiện ra việc mình không thể sinh nở, bà đã phát điên và chỉ muốn chết. Vì bà nghĩ đã mất đi thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, thì còn gì quan trọng nữa đâu mà sống. Và câu chuyện quá khứ của mấy chục năm về trước lại hiện rõ mồn một trước mắt bà. Người bà luôn hết mực yêu thương, lại là người nhẫn tâm giết chết con ruột của mình ngay từ trong trứng, thì làm sao bà không hận cho được? Thì ra, cứ mỗi lần có thai, bà đều uống những bát thuốc ăn thai do ông ta sắc lên để bồi bổ. Nhưng bổ đâu không thấy, chỉ biết rằng cái thai trong bụng của bà không thể phát triển. Nó cứ teo tóp dần và chết ở trong bụng, rồi bị đẩy ra ngoài như một kiểu sảy thai tự nhiên. Cứ như vậy 3-4 lần liền, bà vẫn không hề nghi ngờ, cứ nghĩ số mình kém may mắn vì bình thường ông ta vẫn chăm sóc bà, không hề để lộ một sơ hở hay sự hắt hủi nào cho thấy ông có người khác. Ngày ấy bà chưa đến 30 tuổi nên người làng thường gọi là chị Hậu. Cho đến một hôm: "Mình ơi, Mình à, đi về thôi. Hôm nay em nấu cho mình món ngon mà mình thích này. Cứ ở trên nương mãi thế này ốm thì chết, muỗi nó khênh mất thôi." Nhưng chị Hậu chợt á khẩu khi nhìn vào cái chòi trên dãy. Ở bên trong là hai thân thể lõa lổ đang quấn dính lấy nhau. Một người là chồng bà, còn người kia chính là Ả Hoa, người đàn bà quá lứa nhỡ trả ở trong làng, nhưng lại có hai đứa con không cha. Khi nghe tiếng chị gọi, nhưng chắc vì xanh nhau quá mà hai kẻ kia vẫn chưa kịp buông nhau ra. Đến khi chị thò đầu vào, đôi chim chuột mới lục đục quấn vội mớ áo sống rồi ngồi dậy. Đau lòng, uất ức và căm hận kẻ đã phản bội mình, lúc đó chị không nghĩ được gì cả, cứ vậy mà vừa khóc vừa chạy thục mạng vào trong rừng. Chị chạy một lúc rất lâu mới đến bạt tường nọ, nơi có rất nhiều cây lá ngón. Cái thứ cây giết người không dao này chị đã biết từ lâu. Này thì còn hy vọng gì mà sống tiếp nữa. Đến người đầu gối tay ấp với mình còn lừa dối phản bội thì chị thả quyên sinh còn hơn. Bứt liên tục một nắm lá, chị toàn cho lên miệng nhai, thì một bàn tay giật mạnh cánh tay chị, mớ lá ngón văng tung tóe. Định thần nhìn lại, người vừa kéo mình ra khỏi lưới hái tử thần chính là một bà cụ khoảng 60 tuổi, da rẻ đã nhuốm màu thời gian cộng với mái tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt nhân từ, hiền hậu. "Sao còn dại dột thế? Không việc gì phải chết cả. Đời người để chết thì dễ lắm, sống mới khó. Phải biết quý sinh mạng mình chứ. Còn đi theo ta. Chị liền òa khóc và bước theo bà cụ như một cái máy. Đi một đoạn thì tới căn chòi lá đơn sơ trong rừng của bà cụ. Hôm ấy, chị đã kể hết ngọn nguồn cho bà nghe, rồi ôm lấy bà mà khóc. Bà cụ vỗ về an ủi chị cứ như một người mẹ già chăm sóc con vậy. Và một câu chuyện buồn thê lương của đời mình cũng được bà kể ra. Bà tên là Sòn, thì ra bà cũng từng có gia đình, cũng có chồng và hai đứa con. Nhưng số phận tàn nhẫn đã cướp đi tất cả của bà. Vào cái ngày mưa gió định mệnh ấy, hai đứa con bà ra suối bắt ốc đã không kịp về và bị nước cuốn trôi mất xác. Bà như chết đi sống lại và cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ một thời gian. Bà không ngờ cho đến khi sự thật được phát hiện thì bà mới đau lòng hơn nữa. Không phải hai đứa con bà bị lũ cuốn, mà do âm mưu dơ bẩn của một kẻ táng tận lương tâm. Chính nó đã đẩy hai đứa con trai bà xuống suối khi lũ tràn về. Cũng chính nó đã quay đi một mạch, mặc kệ cho hai đứa trẻ chơi với dưới dòng nước. Nó chính là con Linh, người luôn đeo bám, quyến rũ chồng bà, nhưng bị ông 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Cuối cùng không đạt được mục đích, nó đã hại chết con bà. Chỉ ít lâu sau, trong một lần đi rừng bẫy thú, chợ mãi vẫn không thấy chồng về. Bà Sòn đánh liều đi tìm. Đang đi lửa đường thì gặp ông bước thấp bước cao chạy về, khuôn mặt thất thần nhìn bà. Hãy cẩn thận, con Linh. Chỉ kịp nói với bà đúng một câu, rồi ông ngã vật ra đất không biết gì nữa. Sau đó ông nằm liệt giường 3 ngày 3 đêm thì chết. Trước khi chết, miệng ông rỉ ra thứ dịch đen ngòm hôi hám. Từ trong miệng ông bỏ ra không biết bao nhiêu là giỏi bỏ, rắn rết. Dù không biết về thứ quái quỷ này, nhưng bà cũng đoán ngay rằng có kẻ đã dùng ngải độc giết chết chồng mình. Để chồng nằm im trên giường, bà lao xuống bếp vớ vội con dao quắm rồi chạy thục mạng đến nhà kẻ kia. Nhưng bà đã chậm hơn nó một bước, còn Linh đã cao chạy xa bay từ khi nào rồi. Đấy là câu chuyện của bà cách đây mấy chục năm về trước. Sau này bà quyết tâm đi tìm thầy để học luyện ngải. Bằng mọi giá bà phải tìm và giết bằng được cái kẻ đã giết chết chồng con mình. Kể đến đây thì chị Hậu ngắt lời bà cụ Sòn. Vậy sau đó bà có tìm được thầy để học ngải và giết được kẻ kia không hả bà? Bà gật đầu rồi đưa tay lặng lẽ chỉ vào vườn cây hoa đủ sắc màu đang trồng trong vườn. Nó đó, nhờ có nó mà ta đã trả thù được. Cũng phải mất tới 10 năm mới lấy mạng được cái con ác thú đó. Còn đây là ông ấy. Bà liền đưa tay chỉ về phía trước mặt. Nơi ấy chị Hậu nhìn thấy một nắm đất tròn vun cao. Bên trên là chi chít những chân nhang đã cắm, chứng tỏ bà rất chăm hương khói cho chồng. Quay sang chị, bà chỉ tay sang mô đất bên phải rồi bảo: đây là mộ của bà Sòn, cũng chính là thầy của ta. Nghe câu chuyện con kể thì đích thị là chồng con, nó đã hại chết con rồi. Những thang thuốc an thai nó cho con uống thực ra là một loại thuốc trục thai. Và biết đâu con ả kia chính là nguyên nhân khiến thằng đàn ông kia làm như vậy. Thôi đúng rồi, có thế mà chị không nghĩ ra. Chỉ có chúng nó, hai kẻ mèo mả gà đồng ấy đã đắp tâm lập mưu để hại chị. Thảo nào thằng chồng chị cứ thích ngủ trên nương để canh thú dữ. Và con ả hoa kia cũng không phải nghiễm nhiên mà có hai đứa con. Trời ơi, chỉ có mình chị ngu dại mà tin vào chồng thôi. Bao nhiêu lời ong tiếng ve của dân làng nhưng chị đều bỏ ngoài tai hết. Thì ra hai đứa trẻ kia có cha đàng hoàng, chứ nào phải không cha như chị tưởng. Căm thù hai kẻ đã phá hoại đời mình, từ hôm đó chị Hậu ở hẳn trong rừng với bà lão Sòn mà không về làng nữa. Thằng chồng chị ngay sau đó cũng dẫn con mụ Hoa và hai đứa con bỏ xứ mà đi. Đúng là cơ duyên khi chính Lệ Hằng lại là đời thứ ba được bà Hậu truyền cho công thức luyện ngải. Nghe cô kể về nguồn cơn sự việc, về những kẻ lòng người dạ quỷ đã hại chết cha mẹ cô và giết chết bao người lái buôn khác, thì bà đã vui vẻ nhận cô làm đệ tử. Từ hôm ấy trở đi, ban ngày Lệ Hằng theo chân bà Hậu vào rừng để tìm những cây thuốc quý, ban đêm thì học cách luyện ngải. Có rất nhiều phương thức để luyện ra ngải, như độc trùng ngải, đồng trinh ngải, mê tâm ngải, ngải đen và huyết ngải. Mỗi thứ đều tạo ra một loại ngải có công dụng riêng. Vì cảm thông với mối thù sâu nặng

Lệ Hằng lại tiếp tục niệm chú cho ngài nghe. Đến 12 giờ đêm ngày thứ bảy, kể từ khi đưa ngài vào chậu, cô lại tiếp tục cho ngài ăn máu của mình. Quá trình này phải đợi đúng 99 ngày. Nếu qua ngày thứ 99 mà ngài sống, lúc đó mới là thành công. Đành phải trông vào cơ duyên thôi. Cứ như vậy, Lệ Hằng đều đặn hàng ngày cho ngài ăn máu của bản thân và niệm chú. Đến ngày thứ 99, cô suýt òa khóc khi nhìn thấy cây ngải vẫn xanh tươi, những đóa hoa rung rinh như mời gọi. Miệng cô lẩm nhẩm: chỉ sang ngày mai thôi là qua 99 ngày. Lúc đó, ta sẽ có sức mạnh của ngài. Ta sẽ giết chết những kẻ nào đã gây nên tội ác cho những khách buồn. Chúng mày hãy chờ đấy. Đêm đó hầu như cô thức trắng, chỉ mong cho trời mau sáng để xem thành quả của mình. Nằm bên cạnh, bà Hậu cứ thấy Lệ Hằng trở mình như rán cá thì an ủi: con hãy ngủ một giấc đi, ta tin con sẽ thành công. Huyết ngải sẽ theo con đi tẩm nã kẻ thù. Ngủ đi thôi. Tiếng cả gáy gian báo hiệu bình minh lên, Lệ Hằng lao ngay đến bậu cửa, nơi có cây huyết ngải của cô. Lòng vui mừng khôn xiết khi thấy những vòi hoa vươn lên đón nắng. Cô suýt hét to vì vui sướng nhưng kịp ghìm lại ngay. Vậy là sau bao ngày chờ đợi thì cô cũng thành công. Đi đến bên huyết ngải, nhìn những bông hoa đỏ rực màu máu. Những bông hoa rất đẹp này khi bình thường chúng đáng yêu biết bao. Nhưng không ngờ lại chứa đựng một sức mạnh giết chóc kinh hồn. Chạy đến ôm chầm lấy bà Hậu, Lệ Hằng rơm rớm nước mắt: con cảm ơn mẹ, nhờ mẹ mà con đã được hồi sinh lần thứ hai. Xin mẹ hãy cho phép con gọi như vậy. Mẹ chính là người mẹ thứ hai của con. Xin hãy nhận của con một lạy, coi như tấm lòng biết ơn của đứa con gái này. Nói rồi cô phủ phục dưới chân bà Hậu giọng nghẹn ngào. Bà Hậu cũng cảm động không kém, đỡ cô đứng lên, lòng bà rưng rưng nói: không cần con phải nói, ta đã coi con là con gái của ta từ lâu rồi. Coi như mẹ con mình có duyên. Con hãy nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy lên đường. Nhớ khi xong việc hãy về đây báo công với ta. Nếu con không chê thì ngôi nhà này luôn mở cửa đón con trở về. Cô vui vẻ gật đầu. Vậy là cuối cùng Lệ Hằng cũng đã có trong tay huyết ngải, loài ngải được mệnh danh là vua. Bây giờ là lúc cô phải lên đường để tiêu diệt kẻ thù, trả thù cho cha mẹ và các nạn nhân xấu số. 3 ngày sau, Lệ Hằng bị dịn chia tay bà Hậu, không quên dặn bà giữ gìn sức khỏe và đợi cô trở về. Lại nói về cha con lão tộc trưởng họ Giàng, thật may mắn khi lão được mật báo và nhanh chóng lên ngựa trốn thoát vào núi. Vì thông thuộc nơi này nên trước đó để phòng trừ bất chắc, lão đã cho người đi thám thính trước. Trong này có một hang núi ở sâu trong rừng, rất ít người qua lại và hay biết. Trước cửa hang dây leo chẳng chịt vô tình, lại là nơi ngụy trang rất tốt cho chúng. Khi quan phủ đến nơi thì toàn bộ những tên trong bọn đều bị bắt và giết chết. Lão Giàng biết đám dân bản cũng bị truy cứu trách nhiệm rất nghiêm. Đa số đàn bà và trẻ con đều được thả, nhưng bị dồn đến làng mới dưới sự quản thúc bởi người của quan phủ, chứ không được ở bên trong bản cũ nữa. Quan phủ sợ nếu tiếp tục để cho họ ở lại, bọn tộc trưởng sớm muộn cũng tìm về. Và như vậy khác nào chúng vẫn còn nơi tiếp tế lương thực và nơi trú ngụ. Rồi biết đâu tội ác lại được manh nha. Toàn bộ nhà cửa trong bản đều bị đốt trụi. Tài sản thu được tại nhà tên tộc trưởng thì bị xung công. Châu bò lợn gà được chia lại cho người nghèo. Không còn cảnh cướp bóc hay giết người xảy ra nữa. Vậy là từ một tên tộc trưởng khét tiếng giàu có, giờ lão lại trở nên trắng tay và cả bọn trở thành tội phạm. Cứ phải trốn chùi trốn nhủi trong rừng, cơm không có mà ăn, phải ăn quả rừng và lúc nào cũng phải lén lén lút lút vào rừng săn bắn kiếm cái gì bỏ vào miệng. Thật không gì nhục nhã bằng. Giàng A Báo không bao giờ tưởng tượng ra rằng mình cũng có ngày như thế này. Từ một ngôi làng có tiếng ở vùng cao, nói đến Xín Cái là người ta nhớ ngay ra ngôi chợ phiên nhộn nhịp khắp bản làng. Nhưng từ ngày bị quan phủ cho người phóng hỏa bản Xín Cái thì chợ phiên vẫn còn, nhưng cái bản chuyên ăn cướp giờ tan hoang điêu tàn lắm. Nhìn từ xa chỉ còn trơ trọi vài cái cột nhà cháy nham nhở. Mỗi khi nhìn vào đó lại khiến cho người ta nhớ đến những tháng ngày đau thương, chết chóc. Thỉnh thoảng vào ban đêm, Khách buôn dựng lều ngủ lại đều nghe thấy những tiếng khóc tỉ tê ai oán nơi thác khỏi hồn vọng lại. Một vài người yếu bóng vía còn nhìn thấy hình ảnh các oan hồn hiện ra. Họ cứ ngồi bó gối trong bao tải rồi bị đẩy xuống thác như những con lợn. Khi chết, thân thể vẫn còn bị trói nghiến. Các hành động ấy cứ lặp đi lặp lại một cách đầy kinh dị. Mặc dù tất cả những bộ hài cốt đều được quan phủ Nguyễn bằng cho người đem lên an táng, nhưng có vẻ như họ vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của mình, nên đêm đêm vẫn quay lại chỗ bị giết để tái hiện lại quá khứ. 3 ngày sau, bên trong hang núi, lão Giàng A Báo với khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ, đầu tóc bù xù rối rắm như tổ quả, đang quát nạt mấy thằng tay chân còn sót lại. Mẹ cha chúng mày, đi kiếm cái gì ăn đi chứ, suốt ngày chỉ có măng rừng với ăn sắn nướng, ai mà nuốt nổi. Vẫn thấy 3 thằng kia đứng chết chân ở đó không chịu đi, lão định chửi cho chúng một trận, nhưng thằng Giàng A Chử đã níu tay trả lại. Nó biết giờ cha con nó không thể một tiếng mà hét ra lửa nữa. Nếu vẫn cứ sợ cái thói quát nạt làm bố người ta ra, thì e rằng đến 3 thằng này cũng bỏ đi, hoặc chúng sẽ quay lại cắn trả. 3 thằng nọ tức mình quay người bỏ đi. Chúng tức lắm. Bây giờ mọi thứ đã tan tành, lợi ích cũng không được chia, lại phải hàng ngày phục dịch 2 cha con lão tộc trưởng, thì làm sao bọn chúng không điên. Nguồn cơn cũng tại lão mà ra cả. Mọi chuyện lão vẽ ra, tiền bạc cướp được lão hưởng phần lớn, bọn chúng chỉ được hưởng một phần rất nhỏ thôi. Bây giờ nhà cửa tan hoang, vợ con ly tán, bản thân phải trốn chui trốn nhủi như những con chuột chết nhát trong rừng. Vậy mà lão vẫn còn quen thói hạch sách ra lệnh, thì bố ai mà chịu được. Một thằng bực tức lên tiếng. Tao không đi, tao không đi đâu cả, kệ mẹ cha con lão, bọn mình ra nông nỗi này cũng là do lão cả. 2 thằng kia cũng mệt mỏi chẳng kém, chúng bàn nhau bỏ đi để tự cứu lấy thân, chứ không muốn ở lại phục dịch hay kẻ ăn bám nữa. 1 tháng sau, ở mấy vùng xung quanh liên tục xảy ra những vụ cướp bóc. Kẻ cướp gồm 3 tên mặc đồ đen và bịt mắt kín mít. Đối tượng của bọn chúng là những người từ dưới xuôi lên buôn bán. Chúng cứ canh vào lúc tranh tối tranh sáng để ra tay, hành tung xuất quỷ nhập thần và rất hung hãn. Nếu nạn nhân chống cự là chúng rút dao sẵn sàng đoạt mạng ngay. Thường lái chưa kịp mừng vì bọn dân làng xiến cái đã bị quan phủ thanh trừng hết, thì lại gặp ngay mấy thằng cướp ngày này. Họ không biết rằng đó là 3 thằng trốn thoát ngày trước, giờ đói quá lại ngựa quen đường cũ mà làm liều. Bọn chúng quen hưởng thụ những đồng tiền cướp được một cách dễ dàng. Từ lâu bản thân đã quên việc nương giấy đồng áng rồi, nên không quen với cảnh túng thiếu. Các cụ nói cấm có sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tính gian manh tàn ác đã ăn vào máu của chúng rồi. Trên con đường dốc quanh co dẫn lên núi, từ xa bản xín cái dần hiện ra trong sương mờ. Ngồi trên lưng ngựa là một lữ khách ăn vận gọn gàng, chân quấn xà cạp giống như con nhà võ. Suốt chặng đường cô cứ lặng yên quan sát, đôi mắt chợt nhòa lệ khi đánh mắt vào cánh rừng bên cạnh. Nơi ấy, ngọn thác gọi hồn vẫn đang đổ nước trắng xóa. Bên dưới là một hang động sâu hun hút. Bất giác, cô đưa tay lên lau nước mắt, khuôn mặt đanh lại sau chiếc khăn choàng bịt kín. Trong bụi cây tùm, có 3 kẻ đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Hay nói đúng hơn, chúng đang nhìn vào 2 cái túi to ở 2 bên hông ngựa. Một thằng trong bọn cất tiếng chửi thề. Lại là một con mồi béo. Đêm nay hành động nhá. Chúng ta vừa thu được chiến lợi phẩm, lại vừa có cái giải khuây. Mẹ nó, lão quan phủ gom hết đám đàn bà trẻ con trong bản vào một nơi rồi, không tài nào bén mảng vào được. Chó chết thật. Bây giờ mà mò vào đó thì khác nào chui đầu vào rọ. Thôi, cửa đây mà thám tính. Vỡ được con mồi nào, thịt luôn rồi chuẩn lẹ. Quan phủ có tới thì việc cũng đã rồi. Biết được ai mà bắt. Vậy là chúng bàn kế hoạch không cướp ngay, mà đợi khi đêm xuống. Việc bây giờ là dò xem cô gái ấy sẽ ở đâu để mà tiện đường ra tay. Và ngay đêm ấy, chuyện lạ đã xảy ra. Trái với những người buôn khác, cô gái này không dựng lều ở chợ phiên mà thuê hẳn một phòng trọ của người dân gần đó. Xong đầu đấy cô cứ ở lì trong phòng không thấy ra, cũng chẳng ai thấy cô ăn uống gì. Nhưng thôi kệ, việc mình đâu mà mình quan tâm. Người ta chỉ muốn hóng xem Michael sẽ đem thứ gì ra chợ để bán thôi. Ngồi trong phòng, cô gái chắp tay lẩm rẩm khấn vái. Đoạn cô nói một câu mà nếu có ai bên cạnh, chắc họ sẽ nghĩ có lẽ cô gái này không bình thường hay là một người mắc bệnh hoang tưởng. Hãy đi bắt chúng lại đây cho ta. Thật lạ lùng, khi cô vừa nói xong, một bóng người lao vút đi. Chỉ mình cô nhìn thấy nó mà thôi. Đôi mắt cô ánh lên một tia sắc lạnh, rồi nhếch mép nhấp một ngụm trà đã được chủ quán chuẩn bị sẵn. Chưa đầy một canh giờ sau, khi xung quanh đều lặng yên như tờ, chỉ nghe thấy tiếng muỗi kêu vo ve ngoài cửa, vang lên vài tiếng gõ khổ khốc lộc cộc. Nhẹ nhàng mở cửa ra thì trước mặt cô hiện ra ba tên mặc đồ đen bịt mặt, trên tay chúng lăm lăm con dao. Nhìn ánh mắt lộ ra sát khí, cũng đủ thấy bọn này rất liều lĩnh và có ý đồ xấu. Cô gái đưa nhẹ ngón tay ra búng một cái, chỉ một lát sau cả ba tên đều đờ đẫn, ánh mắt mất hẳn thần khí, tỉnh tỉnh mê mê nhìn cô cứ như đám dở người. Chúng mày đến đây làm gì? À, chúng tôi nhầm nhà thôi, tìm người quen. Tao hỏi một chút, chúng mày phải nói thật. Dạ, cô hỏi đi, nếu biết được gì chúng tôi không dám giấu. Cha con thằng Giang Á Báo ở đâu? Dạ, họ trong núi, tại một cái hang sâu. Được rồi, chúng mày về đi. Ba tên đỡ đấn đi ra như một cái máy, không hiểu sao chúng lại nghe lời cô ngoan ngoãn như vậy. Về đến nơi ẩn nấp, cả ba tên vẫn đang mê loạn thần trí. Đây là lần trở về tay không đầu tiên khi chúng quay lại nghề cướp bóc. Tại sao lại vậy? Ngày đêm hôm đó, chúng xảy ra chuyện. Một canh giờ sau, trong căn phòng trọ, cô gái bắt đầu trò chuyện với một người vô hình nào đó. Sau một hồi lẩm bẩm, cô nói: Hãy đi lấy mạng chúng cho ta. Nhanh lên, ta muốn chúng phải nhận một cái chết thật thê thảm. Cái bóng lại vút đi, nó lướt đi như một làn gió, đến đúng nơi ba kẻ kia đang trú ngụ thì dừng lại. Ôi, cô em xinh đẹp, sao tự mình lại đến đây nộp mạng thế? Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đêm nay đi. Nào, lại đây với anh. Rồi không đợi cho cô gái kịp phản ứng, tên này đã kéo tay cô rồi đè nghiến xuống. Nhưng hắn chợt khựng lại, bởi bàn tay hắn vừa chạm vào da thịt cô thì giống như chạm vào tảng băng vậy. Nó cứng như thép và lạnh như nước đá. Hắn ngẩng đầu lên thì hình ảnh đẹp đẽ của cô không còn nữa. Thay vào đó là một cái mồm ngoác rộng, răng nanh dài. Đôi mắt cô đỏ đọng như hai cục than hồng. Cô hét lên trong giận dữ, tiếng thét như rung chuyển cả núi rừng. Nhưng không hiểu sao, hai tên đồng bọn vẫn đang ngủ say như chết ở bên cạnh không hề hay biết. Mày sẽ phải chết. Chúng mày sẽ phải chết. Lũ đàn ông khốn nạn, chúng mày còn định dày vò thân xác tao à? Chết đi. Sau câu nói, cô đưa bàn tay ra, những ngón tay dài ngoằng nhọn hoắt chọc thẳng vào bụng hắn. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh thì cả đống ruột đã sổ thẳng ra ngoài. Không kịp để cho hắn phản ứng, cánh tay thứ hai đưa lên chọc thẳng vào mắt cái thằng máu gái. Chỉ nghe tiếng ọc ọc, tức thì hai con người của hắn đã bị móc ra, nằm lăn lóc dưới nền đất. Máu từ hốc mắt hắn nhỏ ra tong tầm. Nhưng hắn chưa chết. Thằng này vẫn chưa hết ngạc nhiên tại sao cô lại ra tay với hắn một cách dã man như vậy. Hắn còn chưa biết cô là ai, từ đâu đến, chỉ biết cô là một hồn ma. Nhưng hắn chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng hãm hiếp người nào giống cô. Hắn đã bước một chân vào cửa địa ngục, còn chân thứ hai cô sẽ tiễn hắn vào. Đồ súc sinh bẩn thỉu, chúng mày phải chết. Tao cầm thủ tất cả lũ đàn ông chúng mày. Chết đi. Và cũng chính bàn tay nhúng đầy máu ấy lại một lần nữa đưa lên, lần này là một nhát chọc chí mạng ngay ngực trái. Thằng kia chỉ kịp há hốc mồm rồi lăn ra tắc thở. Cô gái từ từ bước đến hai thằng trước mặt. Chúng ngủ say đến nỗi cả một màn mưa máu gió tanh và những tiếng kêu cứu thất thanh của đồng bọn cũng không biết. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má một thằng, khi bàn tay lạnh giá của cô chạm vào mặt, thằng này từ từ mở mắt ra. Trước mặt nó là một cô gái rất đẹp, cứ như tiên nữ giáng trần vậy. Đôi vai cô hở hứng gọi mời khiến nó đờ đẫn, đôi môi cô mọng đỏ, đôi mắt long lanh, làm nó như bị mê hoặc. Lại thêm một cái vuốt má nữa cho thằng bên kia, cô đã cùng lúc đánh thức cả hai con quỷ sống. Chúng nhìn cô như thôi miên, thằng này ra hiệu cho thằng kia, rồi cả hai bắt đầu làm cái việc giống như thằng lúc nãy. Nhưng khi chúng vừa đưa đôi tay thô bạo đến vùng cấm, cô chợt quắc mắt lên, cả hai thằng đều rú lên một tiếng kinh hồn khi nhìn vào sắc diện của người bên cạnh. Không phải hình ảnh xinh đẹp mà chúng nhìn thấy lúc đầu, thay vào đó là một gương mặt quỷ. Chính xác, bây giờ chúng mới nhận ra cô là một con quỷ thì đã muộn. Hình ảnh cô nhòa đi, lúc thì là một cô gái xinh đẹp, khi thì là một gương mặt xấu xí gớm ghiếc. Đôi lúc chúng lại nhìn thấy đang bị vây hãm bởi những bông hoa màu máu, những bông hoa có sức mạnh kinh người. Những cánh hoa cứ vươn dài rồi cuốn chặt lấy chúng vào trong. Xương chúng bắt đầu bị vặt chặt, tiếng răng rắc vang lên cùng với tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Giây phút cuối cùng trước khi lìa đời là hình ảnh thằng đồng bọn với mớ lòng gan bầy nhầy đang nằm một đống nơi góc chòi. Chúng biết chúng đã bị quả báo, nhưng khi nhận ra việc làm sai trái của mình thì tất cả đã không thể quay đầu. Chỉ một lúc sau, cả hai thằng còn lại đã hồn lìa khỏi xác. Cô gái kia sau khi đoạt mạng, chúng đã phá lên một tràng cười đầy thỏa mãn. Tiếng cười như vang vọng đến tận nhành cây kẽ đá của núi rừng Tây Bắc mênh mông. Thè cái lưỡi dài ra, liếm nhẹ lên vũng máu, cô gái cất tiếng. Ngon lắm, hãy ngủ yên nhé những con thú hoang. Tao chỉ tiễn chúng mày đến đây thôi. Giờ thì xuống âm phủ mà chịu tội với Diêm Vương đi. Nói rồi cái bóng tan đi như một làn khói, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho màn đêm. Không một ai biết rằng nơi này vừa xảy ra một vụ huyết hận kinh hoàng và ba kẻ máu lạnh đã phải đền tội. Lúc này ở trong phòng trọ, cô gái kia khẽ nhếch lên một nụ cười, tay bấm đồn miệng lẩm bẩm. Còn hai thằng đầu sỏ nữa, sẽ sớm thôi. Đêm hôm nay cô ngủ ngon lắm. Cũng chính vào lúc này, trong một hang sâu, hai cha con Giàng A Báo và Giàng A Chử đang gặp phải một giấc mộng kinh hoàng. Chúng được chứng kiến từ đầu đến đuôi màn hành quyết của nữ quỷ. Nhìn ba thằng tay chân bị giết một cách quá khủng khiếp, Giàng A Báo run như cầy sấy. Lão biết ngày tận mạng của mình đã đến. Hơn lúc nào hết, giờ đây lão mới cảm thấy sợ hãi cái thế lực ma quỷ này tột độ. Không phải tôi, xin được giúp tôi. Tôi không biết gì cả, xin đừng giết tôi. Thằng con trai bên cạnh cũng rú lên kinh hãi. Cả hai cha con nó đều mơ cùng một giấc mơ, hay nói đúng hơn, chúng đều được chứng kiến màn giết người hái hùng này. Cô gái ấy là ai? Lẽ nào là linh hồn của cô gái chết oan đã về lấy mạng chúng? Ba kẻ kia thực sự đã chết, hay đó chỉ là một cơn ác mộng? Dậy, dậy ngay thôi, hãy trốn khỏi nơi này, ở lại nó sẽ giết chết. Nhanh lên. Tiếng Giàng A Báo thều thào, lão không còn thần trí nữa. Hình ảnh một thằng tộc trưởng hét ra lửa một thời còn đâu. Hai cha con nó cập dập rúng gió ôm lấy nhau. Sợ thì sợ thật, nhưng đêm hôm khuya khoắt như thế này, biết trốn chỗ nào, đành phải chống mắt lên để chờ trời sáng vậy. Sáng hôm ấy, chợ phiên bắt đầu họp. Người bán người mua tấp nập lắm. Dân xung quanh vùng chỉ chờ đợi những ngày có chợ để đem bán những thứ nông sản mình trồng được và trao đổi những mặt hàng mà người dưới xuôi đem lên. Nhưng thật lạ, vì chẳng ai thấy cô gái hôm qua mang hàng ra bán, mặc dù họ nhìn thấy có tận hai cái tay nải rất to và nặng ở hai bên hông ngựa của cô. Vậy thứ cô mang lên đây là gì mà không đem bán? Chỉ thấy cô đi về phía ngôi làng xín cái nọ, rồi dõi mắt về đó thật lâu, đôi mắt như có lửa. Đoạn cô lại đi vào rừng, đến thác gọi hồn thì dừng lại. Mắt cô ẩn ẩn nước. Khách thường và cả những cư dân ở đây cũng không hề biết rằng họ chính là những người cực kỳ may mắn, vì trước đó có biết bao nhiêu thương lái phải bỏ mạng tại nơi này. Nếu như không nhờ cô trốn thoát và đi báo quan phủ, thì liệu giờ họ có an toàn mà ngồi đây được không? Và ngôi làng tưởng chừng rất đối bình thường dưới kia lại chính là quỷ dữ, nơi trú ngụ của hàng trăm con quỷ đội lốt người. Nhìn quang cảnh tiêu điều của ngôi làng mà trước đó không lâu nó vẫn còn rất đông người sinh sống, cô chợt rùng mình bởi cái tên mới mà người ta gọi nó, làng chết chóc. Lẩm bẩm trong miệng những câu chỉ có mỗi mình nghe được, cô nói: ta nguyện rủa cho những kẻ táng tận lương tâm, giết người không gớm tay kia sẽ phải chết trong đau đớn cô đơn. Kiếp sau, chúng mày chỉ làm thân trâu ngựa mà thôi. Nếu hậu nhân của ngôi làng này chỉ cần một kẻ nào đi theo con đường cướp bóc thì kẻ đó sẽ bị tuyệt diệt. Cô đã phát lời nguyền rủa, đó chính là lời nguyền huyết ngải. Nó sẽ được ứng nghiệm lên người những kẻ kia, cho dù chúng có trốn đi đâu cũng không thể thoát khỏi cái chết. Huyết ngải sẽ lấy mạng chúng. Chỉ còn hai kẻ đầu sỏ nữa thôi, sắp đến ngày chúng phải đền mạng rồi. Mấy ngày nay, hai cha con Giàng A Báo và Giàng A Trừ luôn phải sống chui sống nhủi hết hàng núi này đến hàng núi khác. Vào bản thì chúng không dám vì sợ bị quân lính của quan phủ bắt. Chỉ có duy nhất cái hang rộng rãi mà ngày thường chúng vẫn trú ngụ. Nhưng từ hôm mơ thấy ác mộng, chúng sợ không dám ở nữa. Kể từ khi ba thằng tay chân thân tín bỏ đi, cha con lão đành phải tự kiếm ăn. Nhìn lão già tộc trưởng giờ gầy như quỷ đói, đầu tóc lởm chởm, thằng A Trừ thì cũng chả khá khẩm gì, suốt ngày phải mò mẫm lên nương mót lại những củ sắn của đám dân bản bỏ lại. Biết rồi đến sắn cũng chả còn mà ăn. Bình thường quen được ăn sắn và có người cung phụng rồi, bây giờ hở ra một tí mới biết để kiếm được miếng ăn đâu có dễ. Đã vậy nó lại còn phải đèo thêm thằng cha nữa. Nhiều lúc bực mình nó lại quay ra nghiến ngẩm lão cha rằng không chuẩn bị trước, giờ thì tiền bạc của cải cũng mất sạch, một xu dính túi giờ cũng không. Đúng là của thiên lại trả địa mà. Thì thoảng đánh mắt về phía ngôi chợ phiên nhộn nhịp mà hắn lại thèm thuồng nghĩ đến biến cảnh sung sướng ngày trước và cắm cảnh cho bản thân. Không biết giờ này mẹ và vợ con hắn ra sao. Họ được đưa đến nơi ở tập trung, ngày ngày đều có lính của quan phủ chấn giữ thì làm sao mà lọt vào đó được. Giờ lại thêm nỗi sợ ma quỷ nữa. Số phận cha con hắn có khác nào cá nằm trên thớt. Nếu đúng như trong giấc mơ thì ba thằng kia đã bị giết rồi. Bây giờ hắn mới cảm thấy ân hận vì tay đã chót nhúng chạm. Ra như hắn chỉ là một người bình thường, không chém giết cướp bóc, thì liệu hắn có phải chạy vào tận rừng sâu mà ăn hang ở lỗ như thế này không? Người ta nói, đói thì đầu gối cũng phải bỏ. Nhiều lúc hắn cũng muốn vác dao ra đường chặn người để cướp lắm. Chỉ cần chớp nhoáng cũng được món tiền to. Nhưng cuối cùng suy đi nghĩ lại, hắn không dám. Cho dù trong người hội đủ thứ máu liều của một thằng ăn cướp, chuyên chém giết bao năm, nhưng giờ chỉ còn một mình. Thân cô thế cô, liệu người ta có để yên cho hắn ra tay rồi tẩu thoát dễ dàng? Đấy là chưa kể nếu gặp quân lính của quan phủ thì chỉ còn nước đi chầu Diêm Vương sớm thôi. Đêm nay, trong căn trọ vắng, cô gái lại thì thầm với một người vô hình. Đã đến lúc rồi, đi lấy mạng hai kẻ kia về đây cho ta. Thân ảnh một cô gái hiện ra mong manh như làn khói. Nghe xong cô cúi đầu nói, tuân lệnh chủ nhân, chúng sẽ phải chết. Rồi cô nhanh chóng bay đi. Chỉ duy nhất một người có thể nhìn thấy cô, đó chính là chủ nhân. Còn người bình thường không ai nhìn thấy sự hiện hữu của cô cả. Nửa giờ sau, trước mặt Lệ Hằng là một chiếc gương tròn to như chiếc đĩa tây. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ một đường, tức thì hình ảnh bắt đầu hiện lên rõ mồn một. Trong một hang sâu tăm tối, ẩm thấp có hai bóng đen đang ngả người sát vào nhau. Trước cửa hang, một bó cây xương rồng nằm chắn lối. Tương truyền xương rồng cũng là một loài cây khắc ma quỷ, kỳ âm. Có lẽ hai kẻ bên trong yên tâm rằng có thứ này thì ma quỷ không thể vào quấy phá được. Nhưng chúng đã nhầm. Ngay lúc này, có một bóng người lướt tới. Nhìn kỹ thì đó là một người con gái, tóc dài xõa ngang lưng, khuôn mặt tái nhợt, đôi tay dài với những cái móng nhọn hoắt. Người này lướt tới đâu, âm phong nổi lên tới đó. Đến trước miệng hang, bóng đen dừng lại rồi chu miệng lên thổi. Một làn hơi lạnh buốt rất mạnh xẹt qua. Bó sừng rồng bay giạt ra nằm chồng chơ một góc. Thân ảnh lách người vào nhẹ nhàng không gây một tiếng động. Đến bên hai người đàn ông, cô gái cất tiếng cười thánh thót như chuông bạc. Hai người kia liền choàng tỉnh, hốt hoảng khi nhìn thấy cô gái. Lão già run rẩy thúc vào lưng gã trai trẻ tìm cách trốn. Gã trẻ hơn thì đã rợn tóc gáy rồi. Chúng bây giờ nhìn như hai con chuột chết nhát. Thằng này chỉ muốn trốn sau thằng kia. Tiếng cô gái cất lên. Sắp tới số rồi. Sao lúc giết người chúng mày không đun tay? mà giờ lại run như cầy sấy thế. Cô tìm nhầm người rồi. Chúng tôi không giết người, là chúng nó. Cô tìm chúng nó đi. Câm mồm. Hai cha con mày mới là thằng đầu sỏ. Chúng mày ác con nòi cha truyền con nối. Đáng chết. Hai cái mạng rẻ rách này có chết ngàn lần cũng không hết tội. Nói xong cô xoa tay một cái, trước mắt cha con lão giàng hiện lên toàn bộ những màn giết người ghê rợn của bọn chúng. Từng người sau khi bị giết đều bị ném xuống thác khỏi hồn. Dưới chân ngọn thác sâu hun hút là hàng trăm bộ xương trắng và cả những cái xác chết mới bị ném xuống không lâu. Giàng Á Báo đưa tay bưng lấy mặt, bên cạnh thằng A Chở cũng nhắm tịt mắt không dám nhìn. Nhưng tiếng nói kia lại chậm chậm cất lên. Chúng mày còn chối được nữa không? Sám hối đi, tao sẽ đưa chúng mày về với tiên tổ. Tức thì hai bàn tay cô gái chọc thẳng vào ngực của Giàng A Chở. Khi cô rút tay ra, máu từ ngực hắn tuôn ra xối xả. Lúc này không còn hình ảnh một cô gái nữa, mà trước mắt chúng là những đóa hoa màu đỏ rất đẹp. Cánh hoa tươi như máu, chỉ trong chốc lát, cánh hoa dài ra như những xúc tu vươn ra hút sạch những giọt máu trên người tên kia. Lão tộc trưởng trông thấy vậy thì hồn vía lên mây, chân tay bùn rùn. Vừa tận mắt chứng kiến màn giết người của cô gái, giờ lại chân chối nhìn thấy loài hoa hút máu này mà lão thất kinh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, lão hốt hoảng khi nhận ra điều ấy. Đúng rồi, có lẽ nào đó chính là huyết ngải. Cô gái kia chính là linh hồn của huyết ngải. Không xong rồi. Mày định chạy ư? Chạy đâu cho thoát? Lại là tiếng cô gái. Giờ thì những bông hoa biến mất. Cô gái tiến đến gần lão, rồi cũng bằng một động tác nhanh gọn, bàn tay đẩy móng vuốt chọc thẳng vào cổ lão. Khi tay này rút ra thì tay kia tóm lấy đầu của lão vặn ngược lại. Lão đau đớn nghe thấy tiếng những đốt xương mình kêu răng rắc. Mắt lão lồi ra trợn trừng, máu từ cổ lão vẫn vọt ra xối xả như con lợn bị chọc tiết. Lần cuối cùng trước khi chết, lão nhìn thấy là những bông hoa đỏ như máu vừa những chiếc vòi ra hút trọn khí huyết của mình. Cuối cùng, hai kẻ tàn ác nhất của cái bản giết người kia cũng phải đền tội. Buông lão ra, cô gái lắc mình một cái, cả thân hình lại tan đi như một làn khói giữa màn đêm u tịch. Chỉ có rừng núi và đất trời là chứng kiến việc làm của cô. Có lẽ thân xác của hai kẻ tội đồ kia sẽ làm mồi cho thú dữ, bởi cái hang sâu heo hút này chẳng có mấy người đặt chân. Một tuần sau, tại ngôi nhà tranh trong rừng, một bà lão khoảng gần 70 tuổi đang ngắm nhìn chậu cây nhỏ nhắn trên bậu cửa. Những bông hoa rung rinh như hát như cười, khẽ gật đầu. Bà biết Lệ Hằng đã hoàn thành sứ mệnh của mình và ngày cô trở về bên bà sẽ không còn xa nữa. Đúng như vậy, ngày hôm sau nhà bà Hậu đã tràn ngập tiếng cười. Chỉ có hai mẹ con, nhưng ngôi nhà có thêm người lại ấm áp hẳn lên. Lệ Hằng đã thuật lại toàn bộ cuộc hành trình cho bà nghe về những kẻ ác cuối cùng đã bị trừng trị như thế nào và bình yên đã trở lại với những khách buôn phương xa. Bà Hậu thấy gương mặt Lệ Hằng không còn nhuốm vẻ u buồn ngày trước, thay vào đó là một nét vui tươi trong sáng rạng ngời. Một người như thế này thì không thể làm việc ác được. Con bé thật đáng yêu. Bà nghĩ bụng và hỏi Lệ Hằng, còn có ý định là thầy luyện ngải nữa không? Hơi trầm tư, Lệ Hằng ngẩng lên nhìn bà, rồi lại nhìn sang bụi huyết ngải, lòng rưng rưng. Con muốn buông bỏ tất cả mẹ. Nếu được, mẹ hãy dạy cho con nghề thuốc. Con muốn ở đây phụng dưỡng mẹ và chữa bệnh cho bà con. Thù đã trả xong, con sẽ là người bình thường, là con của mẹ. Bà Hậu nghe thế mà lòng rất vui. Bà chỉ còn băn khoăn một chút và chưa dám nói với cô. Có lẽ hiểu ý mẹ, Lệ Hằng nói tiếp. Con muốn hủy bỏ cây huyết ngải này và mong linh hồn cô gái kia sẽ được siêu thoát. Con không muốn bó buộc cô ấy với những hận thù không tan. Cô ấy cũng cần được đầu thai để có kiếp sống mới mẹ ạ. Đúng vậy, mẹ cũng nghĩ như con. Ngay ngày mai, mẹ con ta sẽ tiến hành cầu siêu cho cô ấy. Giờ mẹ sẽ đi xuống chợ mua ít đồ mã và một số thứ cần thiết đã. Sáng hôm sau, Lệ Hằng tổ chức một lễ cầu siêu. Trước đó cô đã gọi cô gái lên để nói chuyện. Sau khi được hồi hướng, cô gái cho biết tên là Chi. vì căm hận những kẻ dâm tà đã hại đời mình mà cô không tha thứ cho bất kỳ kẻ đàn ông nào có ý định mèo mỡ. Sau khi nghe Lệ Hằng phân tích, cô gái tên Chi đồng ý buông bỏ để đi đầu thai. Bấy giờ, Lệ Hằng mới đọc một bài chú giải phóng linh hồn cô gái chết oan khỏi cây ngải và bắt đầu cùng mẹ làm lễ cầu siêu. Trước hương án có đầy đủ các phẩm vật, đèn nhang, quần áo mũ má, giấy tiền vàng bạc và thứ không thể thiếu đó là một con hình nhân nữ rất đẹp. Trên đó cô đã dán lên một lá phù và ghi đầy đủ tên tuổi của Chi. Hai mẹ con Lệ Hằng rất thành tâm cầu siêu cho cô gái. Cuối cùng sau 3 ngày 3 đêm, buổi lễ cầu siêu kết thúc. Lệ Hằng đem tất cả vàng mã và hình nhân đốt đi. Dưới màn khói hương nghi ngút, cô thấy Chi hiện lên mờ ảo với hình dáng thực trước đó của mình. Miệng Chi mỉm cười, vẫy tay tạm biệt bà hậu với Lệ Hằng, rồi cùng với lá phủ bay vút đi. Lúc này Lệ Hằng mới hết áy náy và tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Cô cùng mẹ đi đến bên chậu huyết ngải, rồi tự tay đốt trụi bụi cây. Vậy là từ hôm đó trở đi, bà hậu lại chuyên tâm truyền dạy nghề bốc thuốc cứu người cho con gái nuôi. Đúng là ở hiền gặp lành, người tốt bao giờ cũng được đền đáp. Lệ Hằng biết bà hậu chính là quý nhân của mình. Cô đã mất đi cả cha lẫn mẹ, nhưng bù lại đời đã cho cô gặp được bà hậu, người mẹ thứ hai đầy tình thương và lòng nhân hậu. Cô nguyện sẽ gắn bó với nơi này mãi mãi. Một năm sau, xóm nhỏ yên bình ở vùng Mai Châu lại rộn rã tiếng chúc mừng của dân bản. Hôm nay chính là ngày cưới của Lệ Hằng với một người trai bạn tốt bụng. Vui hơn nữa vì còn có sự hiện diện của em trai, em gái cô và những người họ hàng ở làng Lụa Hà Đông cũng lên dự. Cuối cùng, sau biết bao sóng gió, thì cô gái trẻ Lệ Hằng cũng được hưởng hạnh phúc. Sau khi cưới xong, Lệ Hằng đã đưa mẹ nuôi và chồng lên bản xín cái để thăm mộ cha mẹ đẻ của mình. Chỉ tay vào nơi mà trước đây đã từng hiện diện một bản làng của những kẻ giết người, cướp của tàn bạo. Nếu không được nghe kể, thì sẽ chẳng ai tưởng tượng được rằng dưới thung lũng kia đã từng tồn tại một bản làng như thế. Nhờ quan phủ Nguyễn Bằng mà tất cả các ngôi mộ của những người chết oan đều được chăm lo hương khói. Cắm những nén nhang lên mộ, họ cảm nhận dưới làn hương nghi ngút, từng người hiện lên với nụ cười và nét mặt thanh thản. Lệ Hằng chắp tay nói với đấng sinh thành: "Cha mẹ hãy yên nghỉ nhé. Con đã thay cha mẹ bắt bọn ác nhân phải đền tội rồi. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của cha mẹ." Đến bên ngọn thác cõi hồn và nhìn xuống dưới đáy vực sâu, Lệ Hằng bỗng rùng mình. Bởi nếu ngày đó không nhanh trí thì cô cũng là một nạn nhân xấu số vì bọn sát nhân vùi xác xuống nơi này rồi. Không ai bảo ai, mà mấy người cùng đưa tay lên lẩm rẩm khấn nguyện. Họ đều chung một ý nghĩ là mong sao không còn một linh hồn vất vưởng nào phải lang thang nơi này nữa. Tất cả đã lùi xa và cuộc sống mới lại bắt đầu. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã đón nghe trọn bộ hai phần của câu chuyện Lỗ Huyệt Chôn Thây của tác giả Việt Nga. Câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Nhân quả báo ứng, sớm muộn gì thì cũng sẽ đến với những cái kẻ độc ác mà thôi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này, yêu mến giọng đọc của Duy Thuận và dành cho Thuận một like, một share và để lại cho Thuận những bình luận, những comment nói lên cảm nhận, suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đường Cõi Âm.